Nhật ký kiếm linh cùng ở chung, tác giả, Quốc Vương Bệ Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 270, chương 43, Trầm Kinh Hải nương hóa kế hoạch. Trầm Hòa Dung cái này người A, nói dễ nghe là trong nóng ngoài lạnh, lòng mang giấc mơ, nói khó nghe, quên đi còn không nói khó nghe đi. Nói chung đây, hắn mặc dù quá khứ mấy chục năm như một ngày địa ở ngoại viện dùng tấm kia mặt thẹo chỉ làm chúng ta sợ, nhưng kỳ thật nội tâm lại như tiểu nữ sinh như thế vẫn luôn ở khát vọng mỹ hảo. Ta trước đây đi ngang qua hắn nghỉ trưa nơi thời điểm, nhìn thấy hắn đang đệm phía dưới cất giấu vài bản tạp chí mốt, đều nhanh lật hỏng. Trong phòng, Trầm Doanh vừa uống trà nước, ăn tinh xảo bánh ngọt, một bên mặt mày hớn hở vì là Lý gia đám người giảng giải, nàng với người nhà độc đáo gặp dài. Khoa trương nhất là có lần công giả, chúng ta ngoại viện các đệ tử cùng cha mẹ gặp nhau. Lúc nghỉ ngơi, một mình hắn trốn ở trong phòng tự xưng là bế quan tu hành. Nhưng ta đi ngang qua thời điểm lại không cảm thấy một cái phúc vũ cảnh tu sĩ tu hành thời gian sờ hữu chân nguyên gợn sóng. Liền lặng lẽ ghé vào cửa liếc mắt nhìn, hắn lại là ở trên bàn thiết kế mình sửa mặt tạo hình. Khoan hãy nói, thiết kế hiệu quả vẫn thật đẹp mắt đây. Đúng rồi, còn có a, Trầm gia đối ngoại viện tiến độ luôn luôn yêu cầu nghiêm khắc mà. Có lúc chúng ta biểu hiện không quá lý tưởng, để phó thành chủ không hài lòng, Trầm Hòa Dung bên kia áp lực liền sẽ khá đại. Sau đó ta liền nghe được hắn ở yên lặng góc tối không người bên trong thường thường lầm bầm cái gì. Từ trước, sửa mặt các loại, cảm giác là nghiêm túc chứ. Một bên khác, Trầm Khinh Minh, Lý Uyển Tình đám người vừa ăn điểm tâm, một bên hơi có chút đau, bi, địa nghe Trầm Doanh thao thao bất tuyệt. Liên quan với Trầm Hòa Dung, chủ yếu chính là những thứ này, trừ hắn ra trở ra lời. Ta suy nghĩ, a đúng rồi, Trầm Ngũ Dũng các ngươi biết chưa? Nên biết, so với Trầm Khánh ca trẻ thêm vài tuổi nữa, thiên phú tài hoa tương đương xuất sắc, vẫn cũng là gia tộc dự định trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Từ nhỏ đã cùng tiểu đại nhân tựa như, nhưng kỳ thật a, hắn cái này người có chút yêu tỷ tình tiết. Hắn trước đây ở ngoại viện tiến hành luận bàn lúc huấn luyện, thường thường cùng một người đại tỷ tỷ phân ở cùng tổ. Tỷ tỷ kia so với hắn lớn hơn 5 tuổi, tu vi tự nhiên cao hơn nhiều, mỗi lần đều có thể đánh thắng hắn. Hơn nữa tỷ tỷ kia tính cách nghiêm túc, mỗi lần đối luyện ra tay đều không nhẹ, tổng đem hắn đánh cho sưng mặt sưng mũi. Sau đó Trầm Hòa Dung cảm giác loại này chênh lệch quá lớn, đối luyện ý nghĩa không lớn, muốn cho hắn thay đổi người. Hắn nhưng chết sống không đồng ý, mặt ngoài lý do đương nhiên là nam tử hán đại trượng phu. Nơi nào té ngã liền ở nơi nào một lần nữa quật khởi. Kỳ thực hắn chính là thanh xuân nảy mầm, thích tỷ tỷ kia, sau đó tỷ tỷ kia bởi vì một lần sai lầm bị ngoại viện đào thải. Không có nửa năm liền cùng người kết hôn rồi, lúc đó Ngũ Dũng liên tiếp vài ngày đều tinh thần hoảng hốt. Người khác cho là hắn là chưa kịp báo thù mà tiếc nuối. Kỳ thực hắn chính là thất tình. Ta thấy hắn ở yên lặng góc tối không người bên trong luyện tập quá biểu lộ. Trời, hắn lúc đó mới 12 tuổi a. Ta lúc đó nghe xong đều giật mình. Không nghĩ tới Trầm gia con trai đã vậy còn quá trưởng thành sớm. Nói đến trưởng thành sớm, cái kia siêu cấp trưởng thành sớm Trầm Phi Hồng các ngươi đều gặp đi. Hắn cái này người kỳ thực tâm tư cũng tỉ mỉ lắm. Bình thường vì không phụ lòng gia tộc chờ mong, xứng đáng được Trầm thành người thừa kế tên tuổi, hắn đều giả vờ lão thành, 14 tuổi liền nhất định phải giả dạng làm 41 tuổi dáng dấp, tuy rằng lớn lên còn thật bất hảo phân chia, nhưng kỳ thật người tuổi trẻ tâm tư hắn đều có. Ta trước còn gặp hắn dưới tàng cây đùa giỡn mấy con chim nhỏ chơi đây. Gương mặt đó đều nhanh cười ra quỷ ảnh đến rồi. Mà chờ đệ đệ hắn Trầm Phi Hộc đến gần, hắn liền lập tức sừng sộ lên đến đem chim nhỏ đều đuổi đi. Cha cha, trở mặt còn nhanh hơn lật sách đây. À, đúng rồi, kỳ thực cái kia Trầm Phi Hộc cũng không phải người bình thường. Nhìn từ bề ngoài lẫm lẫm liệt liệt, kỳ thực, a chấm ngoặc kép, đang khi nói chuyện, một bình trà đã bị Trầm Doanh uống sạch bách, nhưng thiếu nữ nhưng chưa hết thòm thèm, nhấc lên ấm trà đi tới nhà bếp, hơi chờ ta lại pha một bình, trở về tiếp tục tán gẫu nha. Trầm Doanh đi rồi, Trầm Khinh Minh, Lý Chiêu Lộ bọn người một bộ sụi lơ dáng dấp. Ông trời của ta a, đây là người nào a? Này không minh thể thật là đáng sợ a. Nghe nàng nói cái kia chút cố sự, trong lòng ta đều ở đây sợ hãi a. Này còn có thể hay không thể có một chút riêng tư? Đúng đấy, đúng đấy, nhân gia đều cố ý tìm yên lặng địa phương không người. Một mực nàng đều nhìn đi, đây là cái gì thể chất a? Vương Cửu thì lại khen, thấy không có, cho dù là tu vi xa cao hơn nàng người, đều không phát hiện được lặn trong nước bên trong không minh thể tu sĩ. Cho nên nói đây chính là thích khách giỏi nhất thiên phú. Rõ ràng là tốt nhất paparazzi thiên phú. Đi, nhưng mà bất luận lý ra mấy người làm sao đối xử loại này đặc biệt thiên phú, đều không thể phủ nhận, loại này bát quái thiên phú đối với công việc của bọn họ khai triển xác thực rất có ích lợi. Thường nói, biết người biết ta mới có thể biết địch biết ta. Trăm trận trăm thắng, bọn họ không xa ngàn dặm chạy đến Trầm Thành đến thử nghiệm hóa giải hai gia tộc ân oán. Nhưng liên quan với Trầm Thành giải, đặc biệt là đối với người nhà họ Trầm giải, nhưng càng nhiều là dừng lại ở trong sách vở. Vì lẽ đó đến rồi Trầm Thành sau đó, một khi phát hiện Trầm Tử Du thư nhà không có tác dụng, liền thật có loại hai mắt tối thui cảm giác. Đặc biệt là đang nghe Trầm Doanh bát quái sau đó, mấy người thì càng thêm cảm giác lúc trước làm bài tập có thể trực tiếp ném trong rãnh nước đi tới. Đang khi nói chuyện, Trầm Doanh bưng ấm trà đi trở về, trên mặt cái kia đầy nhiệt tình vẻ mặt thoáng làm lạnh không ít, mang theo vẻ áy náy hướng về mấy người gật đầu nở nụ cười. Xin lỗi, ta đã lâu đều không cùng người như thế vui sướng địa chuyển lời, có chút không kìm lòng được, bất quá đón lấy vẫn là trở về đề tài chính đi. Trầm Doanh cho mấy người một lần nữa rót trà nước, thu liễm nụ cười, nghiêm túc nói rằng, kỳ thực từ ta vừa rồi nói chuyện này bên trong, các ngươi cần phải cũng phát hiện một vấn đề. Người nhà họ Trầm, kỳ thực không hề giống rất nhiều người ngoài cho là thô to như vậy đường nét. Dưới cái nhìn của ta, người nhà họ Trầm kỳ thực phần lớn người tâm tư đều rất mềm mại. Chỉ có điều bởi vì là truyền thống dòng họ cộng thêm loại này quân chính kết cấu. Vì lẽ đó bất luận vô tình hay cố ý, chung quy phải biểu hiện ra thô lỗ hào mại khí chất đến. Mà loại này ngoại tại cùng ở bên trong vặn vẹo, thường thường để người nhà họ Trầm thống khổ không thể tả. Tiến tới nuôi thành một ít cổ quái mê cho rằng giải sầu. Nếu như là ở tự mình đi tới Trầm Thành, trước, nghe có người như thế đánh giá người nhà họ Trầm, mấy người chắc chắn cười cho qua chuyện. Người nhà họ Trầm cương mãnh danh tiếng nhưng là đi qua hơn 2000 năm lịch sử thử thách, có thể nói là phẩm chất 10 phần. Thế nhưng mấy người đi tới Trầm Thành khoảng thời gian này, nhưng đúng là mở mang tầm mắt, tỉ như Trầm Tử Quỳnh chủ đề thôn, lại tỉ như Trầm Tử Tranh Ngân Xương Thần Kiếm, lại tỉ như Linh Sơn bên trong sản nghiệp viên khu cùng cao kỹ thuật mới khu. Người nhà họ Trầm xác thực lộ ra phi thường bất đồng một khác mặt, kỳ thực không chỉ là Trầm gia, toàn bộ Trầm Thành cũng là như thế. Rất nhiều người đều nói Trầm Thành người ngay thẳng, thượng võ hiếu chiến, nói như vậy cố nhiên không sai, nhưng ở ngay thẳng sau lưng, Trầm Thành người thường thường còn có một khác mặt, tỉ như, các ngươi đoán xem nhìn, Trầm Thành nhất dễ bán tiểu thuyết là cái gì đề tài? Lý Tân Vũ theo bản năng phải trả lời nói, đề tài quân sự đi. Trầm Doanh nói rằng, đề tài quân sự đứng hàng thứ hai nha. Xếp số một chính là Ngôn Tình. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Lý Tân Vũ nhất thời lộ ra tam quan gặp phải cọ rửa vặn vẹo vẻ mặt. Đúng là ba nữ sinh đối với này có dự liệu. Cái kia phi thường nổi danh Ngôn Tình tác gia tam sinh thạch chính là các ngươi Trầm thành người. Mà, Trầm Khinh Minh nói rằng, mỗi trong sách này đều phải chết một đống lớn người nhà họ Lý. Vừa nhìn chính là các ngươi Trầm thành người kiệt tác. Trầm Doanh che miệng cười khẽ. Đúng, đó là chúng ta Trầm thành tác phẩm tiêu biểu ra. Cũng là gần mấy chục năm qua Trầm gia không ngừng cừu thị Lý gia chính sách ở dưới sản phẩm. Nhưng ngoại trừ Lý gia yếu tố ở ngoài, tam sinh thạch tiên sinh tác phẩm miêu tả cảm tình chân thành mà nhẵn nhụi. Đối với tham dự tình yêu mấy phương diện người, đều miêu tả địa trông rất sống động, làm người khó quên, mà như vậy sách, ở Trầm thành lượng tiêu thụ mãi mãi cũng là nổ tung cấp bậc. Bất kỳ tiểu thuyết quân sự cũng không sánh nổi. Trầm thành người tuy rằng hàng ngày đàm luận nhiều nhất là tiểu thuyết quân sự. Nhưng sau lưng mua nhiều nhất, nhưng dù sao là tiểu thuyết tình cảm. Đúng rồi, Trầm thành làm tam sinh thạch tiên sinh quê hương. Còn có cái quy mô lớn vô cùng thư hữu sẽ. Nếu như các người có hứng thú có thể đi nhìn. Có người nói tổ chức hoạt động rất thú vị nha. Mấy người đương nhiên đối với chỉ là tiểu thuyết, tình cảm không có hứng thú chút nào, chỉ thúc giục Trầm Doanh mau chóng nói đề tài chính. Vòng tới vòng lui, người đến cùng có thể giúp chúng ta làm cái gì? Trầm Doanh nói rằng, đơn giản tới nói, ta cảm thấy được Trầm Kinh Hải cùng Trầm Nguyệt Anh, nhất định có nhược điểm gì có thể cung cấp lợi dụng. Tỉ như Trầm Kinh Hải, ở phần lớn người xem ra, hắn đều là cái 10 phân vẹn 10 phó thành chủ, nhưng ta tin tưởng sau lưng hắn nhất định ẩn giấu đi không muốn người biết một. Khác mặt, cùng hắn ngoại tại tuyệt nhiên ngược lại cái kia loại mặt tối. Tỉ như đây, Trầm Doanh hư cười gần 2 tiếng, sau đó hạ thấp âm lượng, vô cùng thần bí nói, ta hoài nghi, Trầm Kinh Hải kỳ thực là một phụ nữ. Phốp. Trầm Khinh Minh không nhịn được liền đem trà nước phun đến trên đất. Trầm Doanh có chút không cao hứng, coi như không đồng ý, cũng không cần như thế dùng sức mà phỉ nhổ ta đem. Không, ta chẳng qua là nhịn không ngừng, ngươi làm sao sẽ cảm thấy cái kia là một phụ nữ? Trầm Doanh nói rằng, đầu tiên là tướng mạo, ta nghĩ chúng ta đều cần phải thừa nhận. Trầm Kinh Hải tướng mạo phi thường đẹp trai, mà tuấn mỹ nam nhân, thông thường đều là tướng mạo thiên hướng âm nhu một chút. Đúng không đúng, mấy người nghiêm túc quan sát một phen Vương Cửu, sau đó gật đầu biểu thị tán thành. Trầm Doanh còn nói, vì lẽ đó từ trên tướng mạo, Trầm Kinh Hải đã có rồi trở thành nữ nhân cơ sở giống Phi Hồng Ca cái kia loại liền tuyệt đối. Không thể. Thứ yếu, Trầm Kinh Hải cho tới nay đều là lấy nam nhân hình tượng gặp người. Hắn thân là phó thành chủ, vì cường hóa uy nghiêm, sẽ kết hợp tự thân tướng mạo đặc thù, mặc đen thui áo bào, đeo đơn mảnh kính mát, thể hiện ra nhã nhặn mà âm trầm tính chất đặc biệt. Loại đặc chất này tuy rằng không phải truyền thống dương cương nam nhi, nhưng thực tế cố hóa hắn nam tử hình tượng. Nhưng nếu như đem loại thủ đoạn này nhìn thành là cố tình làm đây. Ngoặc kép, người cái này giả thiết cũng quá gượng ép đi. Trầm Doanh nói rằng, đương nhiên còn có những thứ khác chứng cứ. Tỉ như, Trầm Kinh Hải qua nhiều năm như vậy, xưa nay không có đi qua công cộng phòng tắm. Trầm Khinh Minh phản đối nói, khả năng này là bởi vì không quen ở trước mặt người khác thân thể trần truồng. Đặc biệt là các ngươi người nhà họ Trầm tâm tư cẩn thận. Không chắc có cái gì chiến giống các loại đặc thù ham muốn. Làm như vậy một người tướng mạo tuấn mỹ nam nhân, xuất phát từ an toàn cân nhắc cũng có thể tránh khỏi xuất hiện ở công cộng phòng tắm. Trầm Doanh còn nói, hắn mỗi tháng đều có mấy ngày không đi làm. coi như là gia súc cũng cần nghỉ ngơi a. Một tháng bỏ một lần giả mà thôi, ngươi không thể cứ như vậy xem là nghỉ lễ a. Trầm Doanh Khí nói, ta đang giúp ngươi, ôi chao, ngươi làm sao không có chút nào phối hợp. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Trầm Khinh Minh bị hỏi ngược lại địa á khẩu không trả lời được. Đầy đầu dấu chấm hỏi, Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.